Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Tử Hề Tư Y. Chương 106, vị ngọt. 3 ngày sau khi Trương Tử Hề tìm Trương Tử Mộng nói chuyện, là ngày Vu Thị xuất phát đi tham gia lễ trao đổi của kiến trúc sư ở M Quốc, Trương Tử Mộng và Tô Lâm không thể không cùng nhau đi, bù lại thành quả bọn họ một đêm thư xuân. Đưa Tô Lâm và Trương Tử Mộng đến sân bay là Trương Tử Hề, nguyên bản đi đâu cũng dẫn theo Chu Tư Y, Trương Tử Hề lần này lại không dẫn theo nàng, bởi vì sân bay còn có viên công Vu Thị. Trương Tử Hề lái xe Ferrari, Trương Tử Mộng ngồi ở ghế phó, Tô Lâm ngồi ở ghế sau. Đây là lần đầu tiên từ khi Tô Lâm nhận thức Trương Tử Hề, ngồi trên xe em ấy, lúc trước cô luôn nghĩ, nếu có một ngày mình thật sự ngồi trên xe Trương Tử Hề, nhất định sẽ cảm khái rất nhiều đi. Nhưng khi cô ngồi rồi mới phát giác một chút ý tưởng cũng không có, ngược lại làm cho cô cảm khái là Trương Tử Mộng không muốn ngồi chung với cô. Gần tới sân bay, Trương Tử Hề giảm bớt tốc độ, sau đó Mục Thị Tiền Phương, ngữ khí mềm nhẹ nói Tử Mộng đến bên kia hào hào, đừng cùng Tô Tỷ giận dỗi, giải quyết chuyện này xong Tỷ Tỷ còn chờ em về giúp. Trương Tử Mộng nghe nói như thế, không tự chủ được liếc qua ghế sau một cái, cũng không nguyện quay đầu đi, bỏ qua người kia trả lời Trương Tử Hề, vâng, chị yên tâm, em sẽ. Muốn nói gì cũng không dám chính là Tô Lâm, cô có thể nghe ra Trương Tử Hề cũng không có tha thứ mình, Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng nói là giải quyết chuyện này, không phải khuyên Trương Tử Mộng buông khoảng cách. Cô cảm thấy Trương Tử Hề còn hận mình hơn Trương Tử Mộng bởi vì Trương Tử Mộng buổi sáng còn gọi cô một tiếng Tô Tỷ mà Trương Tử Hề cũng chưa nói với cô một câu. Tô Lâm tự nhận hết thảy đều là mình xứng đáng, cũng không dám phản bác cái gì, đành phải làm bộ như không có nghe gặp vẻ mặt chuyên chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Trương Tử Mộng và Tô Lâm mang hành lý cũng không nhiều, mỗi người một túi không lớn không nhỏ, hầu hết đều là dụng cụ y tế. Trương Tử Hề dừng xe, Tô Lâm liền tự động xuống xe, sau đó đi đến thùng xe lấy hành lý ra. Trương Tử Mộng đều cho rằng phát sinh chuyện đó không phải lỗi của một mình Tô Lâm, sau khi nghĩ thông suốt nàng cũng không thể đi trách móc Tô Lâm. Nàng đối Tô Lâm không có nhẫn tâm giống như Trương Tử Hề, nàng đi qua tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn vươn tay muốn chia sẻ một chút với Tô Lâm. Tô Lâm lại thụt về phía sau một chút trốn tránh Trương Tử Mộng dùng ngữ khí ôn nhu đã dưỡng thành thói quen nói, Mộng Mộng không cần, tôi tự làm là tốt rồi, không nặng. Trương Tử Mộng khẽ nhíu mày nhìn hai cái túi kia tuy cô nói không nặng, nhưng cũng là có chút nặng, đại tiểu thư trải qua cuộc sống phú quý giống như Tô Lâm, khoảng cách từ bãi đỗ xe đến đại sảnh không ngắn, có lẽ sẽ khiến cô mệt mỏi. Trương Tử Mộng không nói chuyện, nhưng động tác của nàng lại cho thấy, nàng muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, vì Tô Lâm chia sẻ một chút. Không nghĩ tới Trương Tử Hề đột nhiên mở miệng nói Tử Mộng đi nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Trương Tử Hề đối Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm mà nói, địa vị quả thật giống như là nữ vương mở miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì. Tô Lâm gặp Trương Tử Hề lạnh lùng với mình như thế, trên mặt tràn đầy mất mát, dù sao Trương Tử Hề là bằng hữu trọng yếu nhất của cô. Trương Tử Mộng thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lâm, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo đồng tình cùng xin lỗi. Đi vào đại sảnh, Đan Lam Phong cùng một số kiến trúc sư của Vu Thị đã chờ đợi ở đó, Trương Tử Hề xa xa liền thấy bọn họ, nhưng cô cũng không đi qua chỉ gật gật đầu, mang theo Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm đi tới một bên. Đại sảnh công cộng có chỗ ngồi, có khiết phích nghiêm trọng Trương Tử Hề là tuyệt đối không có khả năng tọa, Trương Tử Mộng và Tô Lâm tự nhiên cũng chỉ có thể đứng chung với Trương Tử Hề. Hai cái túi không nặng nhưng cũng không nhẹ, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần, hai cánh tay Tô Lâm đã tê dần, chờ chạm định cô liền đặt hai cái túi bên cạnh chỗ ngồi, trán đầy mồ hôi, theo bản năng huy động hai tay. Hai tỷ muội Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng đều thấy động tác và mồ hôi của Tô Lâm, lại ăn ý bảo trì trầm mặc, không an ủi cũng không trách cứ. Trương Tử Hề công đạo Trương Tử Mộng chiếu cố bản thân, lại hoàn toàn bỏ qua Tô Lâm đang đứng kế bên. Mãi cho đến khi loa phát thông báo đã đến lúc làm thủ tục, Trương Tử Hề mới nghiêm túc nói với Tô Lâm, Tô Tỷ, sự kiện kia sẽ không thay đổi việc chị vẫn là bằng hữu tốt nhất của tôi, nhưng tôi hy vọng chị nhớ rõ, đây đều là chị khiếm Tử Mộng, trong khoảng thời gian này phải chiếu cố em ấy cho tốt. Trương Tử Hề có tinh thần khiết phích ở cảm tình của bản thân hoặc là người khác, cái nhìn vẫn là dựa vào hỉ nộ, sự kiện kia cô là cố chấp cùng bất công, lòng cô vẫn nghiêng về Trương Tử Mộng, cô cho tới nay đều cho rằng là Tô Lâm thiếu Trương Tử Mộng. Tô Lâm trầm mặc một hồi, trả lời rất đơn giản, nhưng lại rất chắc chắn, tôi biết. Tôi sẽ, Trương Tử Mộng đi trước, Tô Lâm dẫn theo hai cái túi đi sau, hai người đi đến cửa khẩu đăng ký, Trương Tử Hề ở tại chỗ trầm mặc nhìn bóng dáng bọn họ, trên mặt không có nhiều biểu tình, lãnh đạm đến mức không giống như người đến đưa tiễn. Đi đến một nửa, Trương Tử Mộng và Tô Lâm hình như có cảm ứng, thật ăn ý đồng thời quay đầu, chỉ thấy Trương Tử Hề giơ tay lên phất phất, ngoài miệng còn mỉm cười nhàn nhạt, lại làm cho hai người có thể chân thật nhìn đến, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại. Lần này Trương Tử Mộng dẫn đội kiến trúc sư của Vu Thị đi tham gia trao đổi chỉ là che mắt mà thôi, nhưng nàng và Tô Lâm lại cùng Đan Lam Phong ngồi chung phi cơ. Chỗ ngồi của Tô Lâm và Trương Tử Mộng là Tô Lâm định, đương nhiên là khoang business hạng nhất, mà chỗ ngồi của Đan Lam Phong là công ty định hạng economy bình thường. Tô Lâm đem vị trí kế cửa sổ tặng cho Trương Tử Mộng, cô ngồi ở bên kia. Chỉ chốc lát loa đã thông chi phi cơ chuẩn bị bay lên, mọi người nên thắt dây an toàn. Tô Lâm không có thắt dây của mình trước, có lẽ là trong khoảng thời gian này đã quen chiếu cố Trương Tử Mộng, cô theo bản năng liền nghiêng người giúp Trương Tử Mộng thắt dây. Trương Tử Mộng nguyên bản là chuẩn bị thắt dây, không nghĩ tới Tô Lâm động tác so với nàng còn nhanh hơn, nàng còn chưa làm gì Tô Lâm đã tự cố giúp nàng. Trương Tử Mộng im lặng tùy ý Tô Lâm hầu hạ mình, như Trương Tử Hề đã nói, nên chịu ngươi liền chịu. Tô Lâm vì nàng làm này làm kia đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu nàng còn chưa thể thích ứng, nàng vốn không có tư cách trở thành thế thân của Trương Tử Hề, giúp đỡ Trương Tử Hề xử lý hết thảy sự vụ cần giao tế. Phi cơ thăng lên trời cao, sau đó bắt đầu chậm rãi ổn định. Tô Lâm thấy tiếp viên hàng không đẩy xe đựng thức uống tới, liền quay đầu lại hỏi Trương Tử Mộng đang trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, Mộng Mộng em muốn uống cái gì? Trương Tử Mộng quay đầu, nhìn Tô Lâm một hồi, mới đáp sữa tươi. Uống sữa tươi vẫn là thói quen của Trương Tử Mộng, sữa sẽ không làm cho tràng vị của nàng khó chịu, có năng lực giúp nàng giảm bớt phiền não đi WC. Tô Lâm sừng sốt một chút, cô không nghĩ tới Trương Tử Mộng sẽ uống sữa tươi, nhưng cũng không có hỏi nhiều cùng gì ý. Lúc này tiếp viên hàng không vừa vặn đi tới bên cạnh hai người, Tô Lâm gọi một ly sữa cho Trương Tử Mộng, bản thân thì gọi một ly cà phê Lam Sơn không đường. Trương Tử Mộng nhíu mày một chút, Tô Lâm thích uống cà phê Lam Sơn có xuất xứ từ Jamaica. Việc này nàng vẫn đều biết, nhưng nàng không hiểu vì sao Tô Lâm lên phi cơ còn uống cà phê nâng cao tinh thần gì đó, không ngủ sẽ rất vất vả. Trương Tử Mộng khuyên bảo Tô Lâm, nhưng xem Tô Lâm thật hưởng thụ uống xong một ngụm cà phê, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, bảo trì im lặng. Điều hòa trên phi cơ luôn mở rất lạnh, cho nên mặc kệ là thời tiết gì, chăn mỏng là không thể thiếu. Khi Trương Tử Mộng cảm thấy hơi lạnh, không cần nàng mở miệng, Tô Lâm đã bắt đầu chuẩn bị chăn cho nàng. Trương Tử Mộng thấy động tác của Tô Lâm, đột nhiên nói, Tô tỷ, không cần. Tô Lâm ngừng tay, hồi đầu nghi hoặc nhìn về phía Trương Tử Mộng, sau đó chân mày cau lại, cô thế nào lại quên Trương Tử Mộng, tương tự Trương Tử Hề cũng có thể là có điểm khiết phích đi, chăn trên phi cơ làm sao nàng sẽ dùng. Cô trong lòng thầm mắng mình sơ sót, nhưng mà trên phi cơ lại không cần chăn sẽ rất dễ dàng bị cảm mạo, cô dùng ngữ khí ôn nhu, mang theo hương vị hống nhân nói với Trương Tử Mộng, Mộng Mộng chấp nhận được không? Không có chăn tôi sợ em sẽ bị cảm mạo. Không cần. Trương Tử Mộng đối Tô Lâm hống lại thờ ơ, vẫn là kiên quyết lắc lắc đầu, sau đó nói Tô tỷ chị lấy túi của tôi lại đây. Tô Lâm không biết Trương Tử Mộng kêu cô lấy túi làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời làm theo, mang theo nghi hoặc giao túi cho Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng lấy túi qua, xuất ra hai tấm chăn điều gấp chỉnh tề, đưa một cái cho Tô Lâm, nói Tô tỷ dùng cái này đi, sạch sẽ. Tô Lâm có điểm phản ứng chỉ độn lăng lăng tiếp nhận chăn, cô thật sự không thể tưởng được Trương Tử Mộng sẽ mang chăn theo, hơn nữa còn chuẩn bị phần của cô. Cô gặp Trương Tử Mộng đã đem chăn phủ lên người, sau đó nhắm hai mắt lại. Tô Lâm cũng mở chăn ra phủ lên người mình, còn ngửi được một cỗ hương khí tươi mát hợp lòng người, vì thế lòng của cô cũng vui sướng lên. Nhìn sườn mặt Trương Tử Mộng im lặng điềm nhiên, khóe miệng không tự giác gợi lên đồ cong xinh đẹp. Trên phi cơ Trương Tử Mộng rất khó nhập miên, nàng phải trải qua một đoạn thời gian dài mới có thể buồn ngủ, chính là vì nguyên nhân đó, nàng rốt cuộc đã biết Tô Lâm vì sao sẽ uống cà phê Lam Sơn để nâng cao tinh thần rồi. Kỳ thật không cần Trương Tử Hề nói, Tô Lâm cũng sẽ nhất định hào hào chiếu cố Trương Tử Mộng, cô cũng không biết im lặng điềm nhiên Trương Tử Mộng vẫn chưa đi vào giấc ngủ, cô nghiêng đi thân mình nhìn Trương Tử Mộng, luôn ở thời điểm chăn trên người Trương Tử Mộng rơi xuống một nửa, liền mềm nhẹ đắp lên cho nàng. Phi cơ bay mười mấy tiếng, rốt cuộc thì tới M Quốc, đi theo Tô Lâm đến khách sạn, Trương Tử Mộng mới ý thức được Tô Lâm an bài là cỡ nào không xong, cô chỉ thuê một phòng, hơn nữa chỉ có một cái giường đôi. Chương 107 ôm ấp, đi xuống phi cơ Trương Tử Mộng không suy nghĩ gì, nàng đem mình hoàn toàn giao cho Tô Lâm. Lần này đến M Quốc là Trương Tử Hề bày mưu đặt kế, sau đó Tô Lâm bắt tay an bài hết thảy. Đem mình giao cho Tô Lâm, Trương Tử Mộng thật yên tâm, nàng tin tưởng vững chắc Tô Lâm nhất định sẽ chiếu cố tốt mình.

8 giờ 30 sáng, đồng hồ báo thức của Trương Tử Hề đúng giờ vang lên, Trương Tử Hề bị đánh thức, cô không kiên nhẫn ưm một tiếng, sau đó vươn ra cánh tay, đụng đến di động trên đầu giường, trực tiếp tắt đi báo thức, mơ hồ hừ hừ hai tiếng, lại tiếp tục ôm Chu Tư Y ngủ. Chu Tư Y cũng bị đánh thức, nàng nửa tỉnh nửa mơ, lúc này nàng chỉ có hai cảm giác, xúc cảm ấm nhuyễn trắng mịn cùng hương vị dễ người giống như xạ hương. Tỉnh lại, Chu Tư Y cảm thấy hảo hạnh phúc. Dưới tấm chăn trắng noãn, hai người đều không có mặc quần áo, tối hôm qua điên cuồng biểu đạt tình yêu với đối phương, thật sự là mệt chết đi, hơn nữa Trương Tử Hề nói lòa ngủ là khỏe mạnh nhất cho nên cũng không thèm mặc áo ngủ vào. Chu Tư Y sớm đã quen cùng Trương Tử Hề ở chung, cũng sẽ không giống như trước kia thẹn thùng đỏ mặt, nàng gặp Trương Tử Hề trực tiếp tắt báo thức ngủ tiếp, trong lòng có một ít đau đớn. Gần đây ở Vô Thị, hai người mà Trương Tử Hề tín nhiệm nhất là Trương Tử Mộng và Đan Lam Phong cũng không ở, y theo tính cách của Trương Tử Hề, khẳng định là đem tất cả sự vụ đều lãm lên người. Cộng thêm việc Trương Tử Hề buổi tối ở nhà, dính nàng càng chặt, cơ hồ là hàng đêm sinh ca. Chu Tư Y cũng biết Trương Tử Hề vất vả, nàng hy vọng cô có thể hào hào nghỉ ngơi, nhưng Trương Tử Hề lại quá bướng bỉnh, quá cố chấp, sau khi chị ấy khiêu khích mình liền nhịn không được cùng chị ấy rơi vào đêm xuân. Chu Tư Y nằm trong lòng Trương Tử Hề, ngẩng đầu nhìn Trương Tử Hề điềm tĩnh ngủ yên, trầm mê một hồi, Trương Tử Hề mặc kệ khi nào, đều là nữ nhân xinh đẹp như thế. Trầm mê qua đi, Chu Tư Y thầm than, Trương Tử Hề thời điểm này hẳn là mệt, bình thường đều là đồng hồ vừa vang cô liền rời giường, tâm nàng tràn đầy đau tích, lại thầm oán Trương Tử Hề, nhìn chị còn dám hàng đêm sinh ca nữa không, mệt chết chị, mặt chị gầy đi rồi đó. Không đành lòng đánh thức Trương Tử Hề, vì thế Chu Tư Y lại thoải mái hoa vào lòng Trương Tử Hề, người mùi thơm làm sao cũng sẽ không chán kia, hạnh phúc mỉm cười, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Nhưng mà, mở đồng hồ báo thức không chỉ có Trương Tử Hề, một lát sau di động của Chu Tư Y cũng vang lên. Trương Tử Hề cau mày, mơ hồ hừ vài tiếng, bộ dáng thật không kiên nhẫn. Chu Tư Y bị đánh thức nghe thấy Trương Tử Hề hừ hừ, trước tiên nghĩ đến chính là trăm ngàn lần không cần đánh thức Trương Tử Hề, chạy nhanh phiên thân, thoát ly vòng tay của Trương Tử Hề, đụng đến di động tắt đi chuông báo. Tắt đi chuông báo huyên náo, Chu Tư Y vừa thầm hô một hơi, lại không nghĩ rằng Trương Tử Hề cảm giác được gối ôm trong lòng biến mất, bất mãn lại hừ hừ hai tiếng, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, hoàn toàn dựa vào trực giác tới gần Chu Tư Y, sau đó lại ôm chặt lấy nàng, cả người gắt gao dán sát vào lưng Chu Tư Y. Chu Tư Y kìm lòng không đậu thẳng lưng một chút, bởi vì hai người đều là thản nhiên tương đối, cho nên Trương Tử Hề nhất thiếp đi lên, cảm giác mềm nhặn ấm áp này, làm cho Chu Tư Y không chỉ ngứa lưng, mà còn ngứa tâm. Cảm giác như vậy khiến Chu Tư Y lập tức thanh tỉnh, nàng lẳng lặng ngồi bất động, âm thầm hô hấp vài cái áp chế dục vọng trong lòng, thật cẩn thận lấy tay Trương Tử Hề đang đặt trên lưng mình ra, động tác nhẹ nhàng rời ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, Chu Tư Y vừa ngồi xuống, Trương Tử Hề cảm giác được Chu Tư Y rời đi mình ôm ấp, liền xích lại gần, cô mơ mơ hồ hồ gặp Chu Tư Y tưởng xuống giường, lại đem thân mình rời qua, hoàn trụ thắt lưng Chu Tư Y không cho nàng đi, miệng còn nỉ non nói, y nhi, đừng rời giường, chúng ta ngủ, tiếp tục ngủ. Chu Tư Y đột nhiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, hiện tại biết mệt mỏi rồi sao, tối hôm qua chị đã làm gì hả? Lúc này Trương Tử Hề giống như một đứa trẻ không chịu lớn, vì thế nàng không tự giác dùng ngữ khí để hống tiểu hài tử nói với cô, hề chị ngủ tiếp đi, em có hẹn với đám người Thái Trác Nhiên, phải đi ra ngoài. Trương Tử Hề nghe Chu Tư Y nói, đột nhiên mở mắt, cô có điểm bất mãn nhíu nhíu mày, hiện nay thời gian cô và Chu Tư Y có thể ở cùng nhau cũng chỉ có buổi tối, ban ngày Trương Tử Hề đi làm, còn Chu Tư Y liền cùng ba vị bằng hữu cùng một chỗ, ngay cả cơm trưa đều không có bồi cô ăn, cô bất mãn, cô ghen tị. Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề tỉnh dậy, xem cô nhăn mặt liền biết Trương Tử Hề suy nghĩ cái gì, Trương Tử Hề đối nàng giữ lấy rất mạnh, nàng vẫn biết. Chu Tư Y từng nghe nói, trong tình yêu có đôi khi một người chiếm hữu quá mạnh mẽ, sẽ làm đối phương cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nàng lại không thấy mệt, cảm giác được cô cần ngược lại làm cho nàng phi thường hạnh phúc. Mềm nhẹ vuốt ve mặt Trương Tử Hề, Chu Tư Y muốn vuốt giãn mi tâm của cô, muốn xóa đi bất mãn trong lòng cô, hề em phải đi ra ngoài, em và bọn họ đã bày ra những bước cuối cùng rồi, rất nhanh là có thể hoàn thành. Trương Tử Hề nghe nói như thế, mày thật sự bị Chu Tư Y vuốt lên, cô bắt lấy tay Chu Tư Y, nắm một hồi cũng ngồi dậy, Chu Tư Y xuất môn, cô cũng vô tâm tình ngủ tiếp, hơn nữa Trương Tử Mộng và Đan Lam Phong mà cô tín nhiệm nhất cũng không ở, Vô Thị xác thực còn có chút sự vụ chờ cô đi để ý. Hai người rửa mặt xong, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau đi ra gara, nhưng mà lại không giống như trước đây, đi đến cùng một chiếc xe, mà là mỗi người một xe. Trương Tử Hề lái vẫn là Ferrari bản FXX, mà Chu Tư Y lái là Aston Martin Trương Tử Hề đã từng dùng qua. Hai chiếc xe một trước một sau chạy ra ngoài, Trương Tử Hề ngừng xe, chờ đợi Chu Tư Y cùng mình song song. Chu Tư Y cũng ngừng xe, sau đó hai người tướng vọng mỉm cười, tiếp theo nói một câu, Hề tối gặp. Trương Tử Hề cũng mỉm cười đáp lại, ừ tối gặp Y Nhi. Tiếp theo Chu Tư Y chạy trước, Trương Tử Hề gắt gao đi theo Chu Tư Y, cô xem Chu Tư Y lái xe thật sự vững vàng, trong lòng có chút cảm giác mạn diệu, cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Chu Tư Y đã tiến nhập cảnh giới bình thản, nhưng cảm tình của hai người cũng không nhạt nhòa, mà là càng ngày càng sâu sắc. Cảm tình càng sâu ngược lại càng bình thản, Trương Tử Hề cảm giác được một hương vị tên là tướng phu thê. Lộ khẩu phía trước, Chu Tư Y quẹo một hướng, Trương Tử Hề hoàn toàn tương phản. Trương Tử Hề lặng lặng nhìn Chu Tư Y quẹo xe, trong lòng âm thầm nói, Y Nhi, em hãy mau trưởng thành đi. Em hẳn là sẽ càng thêm tự tin. Công ty Tân Tổ Kiến, Trương Tử Hề không có nhúng tay, cô hoàn toàn giao cho Chu Tư Y và ba vị bằng hữu của nàng đi hoàn thành, bởi vì cô thủy chung nhớ kỹ một câu, Trương Nghiêm Đình đã từng nói với cô, nói thì dễ, làm mới khó. Gần tới Vô Thị, Trương Tử Hề tựa hồ nghĩ tới cái gì, thả chậm tốc độ, nhìn xem thời gian, nhíu mày suy tư. Đợi tới ngã tư, cô rốt cuộc hạ quyết định, dứt khoát quẹo về hướng bên kia, ngược lại với phương hướng đi đến Vô Thị, hiện tại cô muốn đi gặp một người, hoàn thành một chuyện, lấy được một lợi thế rất trọng yếu. Trương Tử Hề lái xe ra nội thành, tiến nhập ngoại ô, trải qua một đoạn đường rất thưa thớt tới một căn biệt thự. Dừng xe, bấm kèn một cái, cửa sắt một lát sau liền mở ra. Trương Tử Hề dừng xe ở trang viên, liền có một nữ dong khoảng 50 tuổi chào đón, kêu Trương Tử Hề một tiếng, đại tiểu thư. Trương Tử Hề gật gật đầu hỏi, chú tôi đâu? Nữ dong đáp, như thường lệ, lão gia đang ở hậu viện vẽ tranh. Nơi này là địa phương Trương Nghiêm Văn đang ở, Trương Tử Hề cũng không phải lần đầu tiên đến đây, cho nên nơi này cô cũng không xa lạ, nữ dong không cần chỉ dẫn, cô liền nương theo con đường quen thuộc mà đi đến hậu viện. Tiến vào hậu viện, Trương Tử Hề xa xa liền thấy Trương Nghiêm Văn ngồi đối diện hồ cá, trước mặt bày một cái giá vẽ, hắn đang cẩn thận nghiêm túc vẽ tranh. Trương Tử Hề không có lên tiếng, lặng lặng đi qua, mà Trương Nghiêm Văn tựa hồ là đang đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không có phát giác Trương Tử Hề đã đến. Tiếp cận một chút, Trương Tử Hề thấy tranh sơn dầu đã gần hoàn thành, mặt trên họa một nữ nhân, vi diệu vi kiều. Nữ nhân trong bức họa Trương Tử Hề rất quen thuộc, Trương Nghiêm Văn họa đúng là mẫu thân của cô, Vu Vận Nhiễm. Trương Tử Hề chạm định ở tại chỗ, lặng lặng nhìn bức họa, trong lòng trầm ngâm, người vẽ tranh nhất định là dùng hết toàn bộ tâm tư, bằng không như thế nào có thể họa đến mức mỹ lệ sinh động như vậy. Lại nhìn Trương Nghiêm Văn hết sức chăm chú, Trương Tử Hề hơi nhíu nhíu mày, mỗi lần cô đến, Trương Nghiêm Văn đều là đang vẽ tranh, hơn nữa nội dung chưa từng thay đổi, vĩnh viễn đều là mẫu thân của mình. Cô thầm nghĩ Trương Nghiêm Văn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục vẽ tranh, mãi cho đến khi hắn chết đi. Trương Tử Hề đợi Trương Nghiêm Văn buông bút, thấy Trương Nghiêm Văn nhìn bức họa sững sờ, mới kêu lên, chú. Trương Nghiêm Văn nghe được thanh âm, xoay người lại, ánh mắt mê man lúc nhìn Trương Tử Hề, một lát sau mới tự giễu lắc đầu, sau đó mỉm cười hỏi Trương Tử Hề, hôm nay sao con rảnh rỗi đến xem lão nhân ta đây. Mục đích lần này của Trương Tử Hề là nhờ Trương Nghiêm Văn giúp đỡ, trong lòng rất tự tin Trương Nghiêm Văn hẳn là sẽ đáp ứng yêu cầu, sự tự tin kia là đến từ nữ nhân mà cô và Trương Nghiêm Văn đều yêu, mẫu thân của cô, Vu Vận Nhiễm. Vì thế cô cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, chú kỳ thật lần này con đến, là có chút chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Trương Nghiêm Văn nghe nói như thế, một chút cũng không kinh ngạc như trước bình tĩnh, giống như hắn đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Hắn mỉm cười nhìn Trương Tử Hề, trong ánh mắt có một tia sủng nịch, nói ừ, không vội tiến vào buồng trong rồi nói sau. Trương Nghiêm Văn nói xong, xoay người nhìn bức họa mà hắn vừa hoàn thành một cái, mới nói với Trương Tử Hề, đi thôi. Trương Nghiêm Văn đi trước một bước, Trương Tử Hề cũng đem ánh mắt nhìn thoáng qua bức họa, đuổi kịp Trương Nghiêm Văn cước bộ. Cô xem bóng dáng Trương Nghiêm Văn trải dài, trong lòng nghĩ Trương Nghiêm Văn hẳn là có thể đoán được mình muốn hắn giúp cái gì, dù sao mọi người mà cô sử dụng đều là Trương Nghiêm Văn cho. Chương 112 tàn nhẫn. Đi theo Trương Nghiêm Văn tiến nhập phòng khách ngồi xuống, Trương Tử Hề vừa định mở miệng, lại nghe Trương Nghiêm Văn nói, Tử Hề chúng ta không vội, con pha trà cho ta đi, ta nhớ rõ có một lần uống trà con pha là lúc con 13 tuổi. Lâu lắm, thật sự là có chút hoài niệm. Trương Tử Hề nghe Trương Nghiêm Văn nói, sửng sốt, sau đó trong ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Cô thật sự đã từng học qua trà đạo, hơn nữa còn học rất giỏi, những người từng uống qua trà cô pha đều nói, mặc dù cô còn nhỏ tuổi nhưng đã đạt tới trình độ đại sư. Trà đạo là Trương Tử Hề học từ mẫu thân Vu Vận Nhiễm, lúc ấy bà cực kỳ yêu thích trà đạo, phụ thân Trương Nghiêm Đình là một người nghiêm khắc lại thường xuyên bận rộn.

Bởi vì cảm thấy có thể là Trương Tử Hề gọi tới, nàng vội vàng muốn đi tiếp điện thoại, nhưng nàng vừa ngồi dậy tưởng xuống giường, lại đột nhiên bị người bên cạnh lôi kéo, chỉ nghe cô nói, Mộng Mộng em nằm tôi đi lấy là tốt rồi. Thói quen thật đáng sợ, Trương Tử Mộng từ chối Tô Lâm ân cần vài lần không có kết quả, liền tùy ý Tô Lâm vì nàng phục vụ, trong lòng cũng bắt đầu bình yên hưởng thụ, kỳ thật rất nhiều thời điểm có thể bình yên nhận một người đối mình hảo. Không nhất định là vì đối phương thua thiệt mình, mà có thể là vì trong tiềm thức đã muốn nhận định đối phương. Chuyện của Trương Tử Mộng Tô Lâm chưa bao giờ chậm trễ, đều là cực kỳ dụng tâm, cô cơ hồ là chạy đi lấy di động, sau đó chạy trở về, chẳng qua một khắc trước khi đưa nó cho Trương Tử Mộng, cô cố ý thả chậm động tác liếc qua màn hình một cái. Nhìn đến cái tên trên màn hình, Tô Lâm chờ Trương Tử Mộng tiếp nhận di động, không tự giác nhíu nhíu mày. Trương Tử Mộng không có lập tức tiếp nhận di động, bởi vì nàng đã chú ý tới Tô Lâm biểu tình, nàng chỉ biết người gọi không phải Trương Tử Hề, vì thế nghi hoặc hỏi Tô tỷ chị nhăn mặt cái gì, là ai gọi điện. Tô Lâm nghe Trương Tử Mộng hỏi, sừng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt nghi hoặc hỏi tôi có nhíu mày sao. Trương Tử Mộng nghe nói như thế, đến phiên nàng nhíu mi, nói, đừng nói xạo tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng tôi xem rất rõ. Di động còn đang reo, Trương Tử Mộng cũng không chờ Tô Lâm trả lời, từ tay Tô Lâm tiếp nhận điện thoại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai gọi đến, còn làm Tô Lâm khó chịu như vậy. Khi nàng nhìn kỹ màn hình hiện lên ba chữ Đan Lam Phong, Trương Tử Mộng cũng không tự giác nhíu mày, trong lòng có điểm phiền chán, người này tìm mình làm gì. Trương Tử Mộng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên ánh mắt có điểm phức tạp nhìn Tô Lâm một cái, mới bắt máy, thanh âm rất lãnh đạm nói, alo, xin hỏi có chuyện gì. Tô Lâm giờ phút này đang ảo não nghi hoặc giao tế vẫn là cường hạng của cô không chỉ không xa lạ mà còn thuần thục, cô rất tự tin, chỉ cần cô nguyện ý, cô có thể che giấu cảm xúc chân thật của mình, ai cũng không thể nhìn thấu. Nhưng ở trước mặt Trương Tử Mộng, làm sao liền hiền lộ ra hết, bản thân cũng không tự biết. Ánh mắt phức tạp của Trương Tử Mộng trước khi bắt máy làm cho Tô Lâm không yên, sau khi Trương Tử Mộng rời tầm mắt cô mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhìn Trương Tử Mộng cùng người kia nói chuyện, Tô Lâm lại nhíu mày, được rồi, cô thừa nhận mình xác thực có chút bất an cùng chua xót. Vẫn chờ Trương Tử Mộng treo điện thoại, thấy nàng không nói lời nào chỉ cau mày, Tô Lâm liền nhịn không được hỏi, anh ta gọi điện thoại lại đây làm gì? Trương Tử Mộng lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Lâm khiến Tô Lâm không yên, bất quá hoàn hảo Trương Tử Mộng chỉ là nhìn một hồi liền đáp, lễ trao đổi đã kết thúc, bọn họ chuẩn bị ngày mai trở về, hỏi tôi có muốn về chung không? Ngay sau đó Tô Lâm liền nói, không cần em theo tôi cùng nhau trở về, bọn họ không chiếu cố em được đâu, tôi đi mua vé máy bay đây. Nói xong, Tô Lâm liền xoay người đi tìm di động, tựa như đây là chuyện cấp bách, Trương Tử Mộng có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Tô Lâm cũng không ngăn cản. Chờ Tô Lâm tìm được di động, bấm ra một dãy số, sau đó lại tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu cau mày hỏi, Mộng Mộng em không có đáp ứng hắn đi. Trương Tử Mộng đỡ chán không nói gì, Tô Lâm vừa mới làm gì, dựa vào mình gần như vậy. Mình nói cũng không tính là nhỏ, tuy rằng nàng không nghe được Đan Lam Phong nói cái gì, nhưng cũng có thể nghe được bản thân tinh thường nói không cần tôi trở về một mình a. Nhìn Tô Lâm rối rắm, Trương Tử Mộng cũng vô tâm tư đi so đo, nhẹ lay động đầu một chút nói, không có. Trương Tử Mộng phát hiện Tô Lâm bởi vì hai chữ không có cực kỳ đơn giản, mày liền giãn ra, khóe miệng còn không tự giác gợi lên, chỉ nghe thấy cô nói, ừ thế này mới đúng chứ, chỉ có tôi mới có thể chiếu cố em. Tô Lâm nói xong lời này, liền bắt đầu lên mạng tìm vé máy bay. Trương Tử Mộng cũng không có đáp lại Tô Lâm, bởi vì nàng căn bản không biết ứng đối thế nào, trong lòng cũng có chút phức tạp. Từ lúc Tô Lâm nói những lời kia ở bệnh viện, nàng liền rối rắm, sau đó buông ra không nghĩ nữa, chính nàng cũng không rõ rốt cuộc đó là cảm thụ gì. Đối với những lời kia, cảm giác duy nhất của Trương Tử Mộng là không chán ghét, cộng thêm một chút tim đập, nhưng nếu đào sâu hơn, nàng lại hy vọng thuận theo tự nhiên. Tô Lâm đối Trương Tử Mộng thật ân cần, cũng thật cẩn thận, cơ hồ sự tình gì đều tự mình làm, không cho Trương Tử Mộng động tay. Trương Tử Mộng cũng tùy ý Tô Lâm bận rộn, mình lại bình yên hưởng thụ, bởi vì bây giờ nàng là bệnh nhân, ngoại trừ cần người chiếu cố Tô Lâm vì nàng làm hết thảy, nàng cũng sẽ không có áp lực. Ngày hôm sau, hai người 7 giờ sáng liền trả phòng, sau đó cùng nhau đi ra khách sạn. Hành lý như trước là Tô Lâm cầm, hai tuần trôi qua Trương Tử Mộng khôi phục không sai biệt lắm, nhưng thời gian tu dưỡng dự định phải là hơn một tháng, trong lúc đó tuyệt đối không thể làm việc nặng, ngay cả đi lại cũng phải chú ý, không thể bước đi quá mạnh. Trương Tử Mộng cũng không muốn củi kiếm 3 năm thiêu 1 giờ, sau đó lại đến M Quốc một lần nữa, cho nên nàng liền ỉ lại Tô Lâm. Chỗ ngồi vẫn là khoang hạng nhất, vị trí của Trương Tử Mộng vẫn là bên cạnh cửa sổ, hoàn toàn giống chuyến bay lần trước. phi cơ cất cánh, tiếp viên hàng không đẩy xe thức uống đi qua, Tô Lâm không cần hỏi Trương Tử Mộng liền biết nàng cần cái gì, mình lại làm chủ vì Trương Tử Mộng gọi một ly sữa tươi, sau đó vì bản thân gọi một ly cà phê Lam Sơn. Nhưng mà lúc này Trương Tử Mộng lại đột nhiên nhìn Tô Lâm, biểu tình thật nghiêm túc nói, không cho uống cà phê. Tô Lâm sửng sốt nhìn biểu tình nghiêm túc của Trương Tử Mộng, đột nhiên cảm thấy Trương Tử Mộng hảo khí thế, cô không tự giác liền ỉu xìu xuống. Tuy rằng không biết lý do của Trương Tử Mộng, cô vẫn là sợ run không dám phản bác, thành thành thật thật đáp ứng nói, ừ, không uống cà phê. Sau đó quay đầu nói với tiếp viên, cô muốn một ly nước lọc. Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, rốt cuộc về tới thị, bởi vì khác biệt múi giờ, hát thị hiện tại là 7 giờ sáng. Trương Tử Mộng định hảo vé máy bay, chỉ đem thời gian nói cho Trương Tử Hề, nàng vốn nghĩ đến sẽ không có người đến tiếp cơ, lại không nghĩ rằng ở đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy Trương Tử Hề và Chu Tư Y. Hiện tại là 7 giờ sáng, Trương Tử Hề đến sân bay cần khoảng 30 phút, nói cách khác Trương Tử Hề và Chu Tư Y lúc 5-6 giờ đã rời giường, Trương Tử Mộng có chút cảm động. Tô Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, Trương Tử Hề trừ bỏ Chu Tư Y, chưa từng đối ai dụng tâm như thế, trong lòng vì Trương Tử Mộng cảm thấy vui mừng, xem ra Trương Tử Hề là thật tình xem Trương Tử Mộng như muội muội rồi. Trương Tử Mộng đi đến trước mặt Trương Tử Hề có chút xấu hổ, nhẹ giọng kêu một tiếng chị. Sau đó lại nhìn Chu Tư Y, Tư Y cảm ơn hai người tới đón tôi. Chu Tư Y mỉm cười, Trương Tử Hề khẽ lắc đầu, nói em là muội muội của tôi là tỷ tỷ của em, cần gì nói cảm ơn. Trương Tử Hề nhìn Tô Lâm, tiếp tục nói, Tô tỷ, hai người ngồi phi cơ lâu như vậy, có chuyện gì muốn nói thì chờ hai người nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Tôi và Y Nhi tiếp Tử Mộng về nhà trước, Tô tỷ, chị có gọi người tới đón không? Hay là theo chúng tôi cùng nhau về nhà? Tô Lâm kỳ thật là có gọi người tiếp cơ, chỉ là không biết vì sao bí thư không có tới, cô nguyên bản là nghĩ Trương Tử Hề sẽ không tới đón, vừa lúc mình và Trương Tử Mộng sẽ cùng nhau ngồi xe bí thư trở về phần trở về làm sao thì cô không nghĩ tới, dù sao cùng Trương Tử Mộng cùng nhau là tốt rồi. Trương Tử Hề hỏi như vậy, trong lòng cô âm thầm may mắn vị bí thư kia thất trách, không chỉ không trách cứ ngược lại còn khích lệ người kia muộn thật sự đúng lúc. Cô tỏ vẻ tự nhiên nói với Trương Tử Hề, tôi không có gọi người tới đón, tôi nghĩ tôi vẫn là theo mọi người trở về đi. Trên đường trở về, bởi vì Chu Tư Y cũng đến đây, Trương Tử Mộng không có ngồi ở ghế phó lái, nàng tự động cùng Tô Lâm ngồi ở ghế sau, hơn nữa cũng không có xấu hổ như lúc trước. Mình cũng hiểu được tọa pháp như vậy, mới là đương nhiên. Dọc theo đường đi Trương Tử Hề đều không có hỏi Trương Tử Mộng về vấn đề giải phẫu, cũng không phải cô không quan tâm Trương Tử Mộng, cô biết Trương Tử Mộng nhạy cảm, suy bụng ta ra bụng người, nếu cô là nàng, khẳng định cũng sẽ không hy vọng ai nhắc tới chuyện đó với cô. Chương 115, thông báo tuyển dụng. Chu Tư Y chấm dứt thực tập ở Vu Thị đã được một tháng, trong một tháng này nàng không có lãng phí ngày nào trừ bỏ buổi tối bồi Trương Tử Hề về nhà ngủ nghỉ ăn cơm, tất cả thời gian đều đi theo ba vị bạn tốt kiến tạo công ty mới. Chu Tư Y và ba người kia có công tác đơn xin rời trường đã được phê chuẩn, đăng ký thương hiệu công ty, bao gồm giấy phép quốc thuế, dân thuế cũng đã thu phục xong. Toàn bộ quá trình, Trương Tử Hề chỉ cho Chu Tư Y một chút ý kiến, hết thảy đều chưa từng nhúng tay, cô muốn Chu Tư Y độc lập ứng đối, cũng là bởi vì tránh cho công ty mới cùng mình có liên lụy. Thời điểm làm thủ tục Chu Tư Y cũng không có phiền toái Trương Tử Hề, công ty là nàng đứng tên, mà tiền là Trương Tử Hề đưa cho nàng. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, cũng không có phát sinh sự kiện tiềm quy tắc nào, bất quá thử tưởng tượng một chút, nếu đối mặt với một người có thể xuất ra 5 triệu đi mở công ty, tham quan cũng phải suy nghĩ đối phương có bao nhiêu phân lượng. Sau khi bốn người xác định mọi thứ đều tốt, Chu Tư Y rốt cuộc tuyên bố tên công ty. Bất quá trước khi nói, mặt nàng đỏ lên một chút, sau đó mới cố trang trấn định tuyên bố tên công ty là Tư Tích. Tư tưởng tư, vãng tích tích. Tên này nghe làm sao cũng không giống tên công ty đầu tư, ngược lại là giống tên cửa hàng thời trang hoặc là tiệm bán bánh ngọt, tuyệt đối khuyết thiếu đại khí. Ba vị bằng hữu đầu tiên là sửng sốt, sau đó tìm muội thái gia liền dùng ánh mắt thâm ý nhìn Chu Tư Y, chăm miệng một lời nói, ừ tên này rất tốt. Chỉ có Khâu Khả Nhi là không có phản ứng gì, nàng hảo tâm đề nghị nói, kỳ thật mình cảm thấy Tư Nguyên hoặc là Tư Hải cũng không sai a, vì sao lại kêu Tư Tích, tên này tựa hồ có điểm là lạ. Đừng nói Khâu Khả Nhi cảm thấy là lạ, Chu Tư Y cũng cảm thấy phi thường quái dị, cũng do Trương Tử Hề bất chấp, nguyên bản Trương Tử Hề còn muốn dùng Yêu Hề cơ, nhưng mà tên này đã sớm bị Seven đăng ký, cuối cùng trải qua một phen suy tư, mới quyết định dùng Tư Tích. Trước mặt bằng hữu, Chu Tư Y ở mặt ngoài trấn định thật sự, nhưng nội tâm như thế nào thì chỉ có chính nàng biết, nàng nghe Khâu Khả Nhi nói xong, nghĩa khí nói, một cái tên mà thôi, không cần quá mức để ý, chỉ cần chúng ta có thể làm cho công ty nổi danh là tốt rồi.

Nàng là sinh viên năm cuối, tính ra hẳn là sư tỷ của mọi người. Trần Tĩnh đi đến, quay đầu đóng cửa, sau đó đối đám người Chu Thư Y chào hỏi, Chu tổng, thái quản lý, Khâu quản lý, sớm. Y theo chức vị cùng chỗ ngồi, Trần Tĩnh chào hỏi từng người, nàng xem bốn vị sư muội đều nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại là thủ trưởng của mình, tài chính còn có 5 triệu, trong lòng cảm khái ngàn vạn, không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ cùng than thở, thật sự là đồng nghiệp nhưng không đồng mệnh a. Bởi vì chức vị của Trần Tĩnh có vẻ đặc thù, cho nên so với phần đông viên công, nàng đều gặp qua bốn cổ đông. Bốn người Chu Thư Y đều đáp trả, nhưng không có xưng nàng là sư tỷ như lần đầu gặp mặt. Nơi này không phải vườn trường, hiện tại cũng không phải thời gian nhàn nhã. Hơn nữa bốn người cũng đều biết đạo lý vô quy củ bất thành phương viên, làm thủ trưởng là phải bảo trì uy nghiêm. Tiếp đón qua đi, Chu Thư Y tạm dừng một hồi, sau đó nhìn về phía Thái Trác Hân nhẹ giọng kêu lên, Trác Hân. Hả? Thái Trác Hân nghe được Chu Thư Y kêu to, quay đầu nghi hoặc nhìn Chu Thư Y một cái, sau đó không đợi Chu Thư Y trả lời, nàng lập tức phản ứng lại đây, gật đầu sáng tỏ à một tiếng, cầm lấy một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Trần Tĩnh nói, cái này là danh sách tất cả viên công của công ty, phiền toái Trần Bí Thư kêu bọn họ vào phòng hội nghị, cũng tiện xác định nhân sổ. Một hồi tôi sẽ cùng Chu Tổng và các vị quản lý đi qua đó. Tốt, tôi đi làm ngay đây. Trần Tĩnh tựa hồ cũng rất sảng khoái tiếp nhận văn kiện, liền xoay người đi ra ngoài. Chờ Trần Tĩnh đi rồi, bốn người đều trầm mặc, tin tưởng ba người còn lại cũng giống như mình, đều là khẩn trương lại hưng phấn, cũng không biết biểu đạt cảm xúc thế nào, chỉ có thể trầm mặc tự hỏi. Trầm mặc nửa tiếng, Chu Thư Y mới nói câu đầu tiên, nàng đột nhiên vươn tay ra, bàn tay hướng về phía trước, nhìn ba vị bằng hữu nói, Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi, hôm nay tư tích của chúng ta bước ra bước đầu tiên, chư quân cố gắng. Đồng tâm hiệp lực, Chu Thư Y nói thật trịnh trọng, cũng bao hàm cảm xúc trào dâng, nháy mắt liền nhuộm đẫm cảm xúc của ba người, đặc biệt Chu Thư Y còn dùng hai chữ chư quân, tuy rằng đối với bốn nữ tử mà nói cũng không phải rất thích hợp, nhưng lúc này nó lại hoàn mỹ biểu đạt Chu Thư Y chờ đợi cùng tín nhiệm. Từng người đặt tay lên tay Chu Thư Y, giống như lúc trước Chu Thư Y mời các nàng trên nóc phu thị, bốn người cùng lặp lại, chư quân cố gắng. Đồng tâm hiệp lực, tự thu hồi tay, bốn người đối mặt mỉm cười, bất vi sở động. Một lát sau Chu Thư Y đứng dậy, nói, đi thôi. Sau đó liền dẫn đầu đi ra cửa, mà các nàng cũng đứng lên, đi theo Chu Thư Y ra văn phòng. Bốn người không hẹn mà gặp, trên mặt đều tràn đầy tự tin, thắt lưng thẳng tắp thoáng như chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường đi ra chiến trường. Chương 119, hiểu lầm. Sau nửa tháng giải phẫu, Trương Tử Mộng đề nghị Trương Tử Hề cho mình trở lại Vô Thị, mỗi ngày ở nhà thật là vô vị, mặc dù có Tô Lâm làm bạn, nhưng nàng càng hy vọng nhanh chóng trở lại Vô Thị, hào hào chia sẻ với Trương Tử Hề. Tô Lâm cực lực phản đối, nhưng cũng không dám dùng phương thức quá cứng rắn, chỉ là không ngừng hống, hoặc là cầu xin, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi lâu một chút, nhưng Trương Tử Mộng chỉ lẳng lặng nghe, thái độ như trước kiên quyết. Trương Tử Hề nghe Trương Tử Mộng yêu cầu, suy nghĩ một chút hỏi, em xác định không thành vấn đề sao? Chờ Trương Tử Mộng khẳng định trả lời, liền không còn ý kiến, vì thế Tô Lâm đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này. Tiếp theo Trương Tử Hề, Chu Thư Y, Trương Tử Mộng, Tô Lâm lại nhớ tới những tháng ngày bận rộn, giữa trưa Tô Lâm vẫn kiên trì đưa cơm cho Trương Tử Mộng và Trương Tử Hề. Hai tỷ muội Trương Tử Mộng cũng không có cướp đoạt quyền lợi này của Tô Lâm lại bắt đầu vui vẻ chịu mệt nhọc. Vài ngày gần đây, Tô Lâm phát giác Trương Tử Mộng cùng Trương Tử Hề còn có Chu Thư Y có chuyện gì giấu cô, tuy rằng ba người kia cũng không có biểu hiện rõ ràng, nhưng Tô Lâm vẫn là phát giác được. Khi ba người đối mặt với cô, biểu tình đều không có một chút sơ hở, nhưng Tô Lâm vẫn lơ đãng nhìn thấy một loại yêu sắc. Loại cảm giác này thật không tốt, phi thường không tốt. Trừ bỏ lo lắng cho ba người, còn có cảm giác mất mát vì bị bài trừ, giống như các nàng mới là người một nhà, mình thì chỉ là ngoại nhân. Chịu đựng tình huống như vậy 2-3 ngày, Tô Lâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cô phải nhân cơ hội đi đưa cơm, hỏi Trương Tử Mộng cùng Trương Tử Hề mới được. Bởi vì Trương Tử Hề lên kế hoạch muốn cho Tư Tích tận lực điệu thấp, không dễ dàng bị người phát hiện, cho nên cô gầy dựng Tư Tích cách Vô Thị và Trương Thị khá xa. Nhưng chính là bởi vì vậy, Chu Thư Y cũng không thể cùng các nàng ăn cơm trưa, mà là ở lại công ty ăn chung với ba vị bằng hữu. Đúng 12 giờ trước Tô Lâm cầm 3 phần cơm đến, mỗi ngày đều là như thế, vô cùng chuẩn xác. Tô Lâm quen thuộc đặt đồ ăn lên bàn, chờ phóng hảo mới kêu Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng ăn cơm. Ba người tọa hạ, Tô Lâm nguyên bản sốt ruột trong lòng, lập tức muốn biết tình hình thực tế, suy nghĩ một chút lại tạm thời buông tha, bởi vì cô không nghĩ ảnh hưởng đến khẩu vị của hai tỷ muội Trương Tử Mộng, vẫn là chờ cơm nước xong lại hỏi đi. Tô Lâm gắp một đũa rau, không phải bỏ vào trong bát mình, mà là bát của Trương Tử Mộng, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Đối với hành động của Tô Lâm, mặc kệ là Trương Tử Mộng hay Trương Tử Hề, đều tựa hồ sớm thành thói quen, trên mặt không có một chút biến hóa. Lúc bắt đầu Trương Tử Mộng còn có thể có điểm không yên thẹn thùng xem Trương Tử Hề, phát hiện Trương Tử Hề không có biểu tình gì đặc biệt lại hung hăng chừng Tô Lâm một cái. Nhưng ngày qua ngày, dần dần Trương Tử Mộng quen luôn, hoàn toàn có thể bình tĩnh tiếp nhận trong lòng nghĩ, dù sao Trương Tử Hề đã nói Tô Lâm đối mình hảo, liền an tâm thụ hưởng đi, vì thế nàng nghe theo cô. Nhưng mà không biết Trương Tử Mộng có nghĩ tới hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là muốn thụ cả đời. Ba người rốt cuộc ăn xong, Tô Lâm ổn định tâm lý, đang chuẩn bị hỏi Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng có chuyện gì gạt mình, còn chưa kịp nói, lại nghe Trương Tử Mộng đột nhiên kêu cô Tô tỷ. Tình huống này làm cho Tô Lâm sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Trương Tử Mộng, tiếp theo nghe Trương Tử Mộng nói, Tô tỷ, bắt đầu từ ngày mai, chị không cần đưa cơm lại đây nữa. Trương Tử Mộng nói cực kỳ bình thản, nhưng đối với Tô Lâm, xác thực giống như kinh lôi, trong lòng thoáng chốc lạnh lẽo, mấy ngày nay cùng Trương Tử Mộng ở chung, cô càng ngày càng cảm thấy Trương Tử Mộng hảo, cũng càng ngày càng quý trọng Trương Tử Mộng, để bụng chuyện của Trương Tử Mộng cô còn âm thầm may mắn vì ngày đó đã xảy ra chuyện kia, bằng không cả đời mình cũng không thể tìm được một người khiến mình yêu thương. Cô hy vọng mình có thể cùng Trương Tử Mộng đi hết quãng đời còn lại. Tô Lâm luôn lo được lo mất, có lẽ có một ngày Trương Tử Mộng sẽ không để ý đến cô nữa, cô bất an, mà càng bất an thì lại càng dụng tâm, hiện tại trong lòng đều là Trương Tử Mộng, những chuyện trước kia đã sớm bị cô phao ra sau đầu, chỉ thỉnh thoảng hối hận tự ti. Bởi vì luôn lo được lo mất, tổng cảm thấy tự ti bất an, muốn nắm lấy một chút hy vọng cùng cứu thục cuối cùng, cho nên khi Tô Lâm nghe được những lời này của Trương Tử Mộng, lập tức quắn quéo lên, mình sắp mất đi Trương Tử Mộng, Tô Lâm cũng không hỏi rõ ràng, liền nhận định là Trương Tử Mộng không cần cô, vì thế cô vội vàng nắm tay Trương Tử Mộng, bối rối hỏi, Mộng Mộng, có phải tôi làm em thấy phiền? Mộng Mộng, em đừng đối xử với tôi như vậy được không? Tô Lâm phản ứng, Trương Tử Mộng không rõ, nhưng cũng có một tia không đành, vội vã lắc lắc đầu, phủ định ý tưởng kỳ quái của Tô Lâm. Trương Tử Mộng vốn là trả lời vấn đề đầu tiên của Tô Lâm, nhưng Tô Lâm lại hiểu sai Trương Tử Mộng đang trả lời vấn đề thứ hai của cô chết lặng hồi lâu, đã lâu rồi cô chưa từng cảm đau đến thế, chỉ có một lần là lúc Tô Mẫu qua đời, cô cảm thấy mình sắp khóc, nhưng mà cô cũng không quan tâm, cầu xin nói với Trương Tử Mộng, Mộng Mộng, không cần đuổi tôi ra xa được không? Nếu tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng, tôi nhất định sửa, cam đoan sẽ sửa. Trương Tử Mộng biết Tô Lâm hiểu lầm mình, nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, trọng yếu hơn là lúc này Trương Tử Hề còn tại bên cạnh thoáng chốc xấu hổ vô cùng, đầu tiên là không để ý tới Tô Lâm, nhìn thoáng qua Trương Tử Hề, lại phát hiện Trương Tử Hề diện vô biểu tình, tựa hồ chuyện gì cũng chưa nhìn đến, nói cái gì cũng chưa nghe được, cô cầm khăn tay, đang tao nhã khinh mạn lau miệng. Trương Tử Hề trà lau khóe miệng, sau đó đem khăn tay quẳng vào thùng rác, mặt không chút thay đổi đứng dậy bước đi. Trương Tử Mộng không phát hiện, Trương Tử Hề vừa xoay người, khóe miệng liền nhịn không được gợi lên. Trương Tử Mộng xấu hổ vạn phần, trong lòng thầm oán Tô Lâm quá mức mẫn cảm, lời mình nói vốn không có ý tứ gì đặc biệt lại làm cho chị ta hiểu lầm thành cái dạng này, sắc mặt hơi đen xuống, nói Tô thì tôi còn chưa nói xong, ý của tôi là bắt đầu từ ngày mai chị không cần đưa cơm lại đây, bởi vì tôi và tỷ tỷ cần về nhà vài ngày, ngày mai chính là thời gian nhà chúng tôi tế tổ. Tô Lâm nghe Trương Tử Mộng nói tâm nguyên bản đã muốn rơi xuống đáy cốc lập tức bay lên, cảm giác thất mà phục cô biết, lại không biết đi hình dung nó thế nào, cô vui vẻ nở nụ cười, nói nguyên lai là như vậy a, Mộng Mộng em làm tôi sợ muốn chết, tôi còn nghĩ đến em là. Trương Tử Mộng không nói gì, Tô Lâm cảm thấy không mất mặt nhưng nàng lại xấu hổ a, Tô Lâm còn chưa nói xong, nàng liền trừng Tô Lâm, ngắt lời chị nghĩ đến cái gì. Tô Lâm gặp Trương Tử Mộng giống như sinh khí, thấy Trương Tử Mộng mặt lạnh, sợ hãi nảy lên, lập tức không dám nói thêm, hàm hồ nói, không, không có gì. Nhưng Tô Lâm thật sự nhịn không được vui sướng, ha ha cười hai tiếng. Trương Tử Mộng cau mày nhìn Tô Lâm, cảm thấy hành vi hiện tại của cô thật là giống tiểu hài tử, Tô Lâm như vậy nàng trước kia chưa từng gặp qua, nghĩ lại một chút cũng biết Tô Lâm suýt hiểu lầm mình, mới có thể khẩn trương như thế, bất giác tâm nguyễn xuống dưới, lãnh khí trên mặt nháy mắt biến mất vô tung, hơn nữa khóe miệng còn hơi hơi gợi lên. Ở Tư Tích bên kia, Chu Tư Y cùng ba người Thái Trác Nghiên cũng đang ăn cơm trưa. Rau xanh phong phú trước mặt, Chu Tư Y một chút khẩu vị cũng không có, tổng cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì, ngay cả ăn cơm đều khó nuốt, Trương Tử Hề hàng năm đều trở về Trương gia một chuyến, cảm xúc luôn không tốt lắm, phía trước Chu Tư Y cũng không rõ ràng Trương Tử Hề là vì cái gì, nhưng bởi vì sự kiện giữa Tô Lâm và Trương Tử Mộng đã làm sáng tỏ ngọn nguồn, Chu Tư Y rốt cuộc biết được nguyên do Trương Tử Hề luôn lơ đãng yêu sầu.